Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 45 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình ảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 45. Đi ra cửa, Tiểu Phi Phi quay lại chôn mũi làm mặt quỷ, dùng giọng quái quái nói: "Phó Tổng Lưu, đúng 8 giờ, nhớ nhé." Cửa đóng sầm lại, Lưu Phương Huy giật mình, vội vàng cầm di động lên xem. Đã 7 giờ 50 phút rồi, không biết đối phương nói đúng 8 giờ là có ý gì. Chẳng lẽ chúng thực sự giơ thủ đoạn ở di động? Suốt cả ngày bị quấy nhiễu tới giờ thưa thớt đi nhiều, chẳng lẽ còn có đợt thứ hai? Lưu Phương Huy thấy mình thật đáng buồn, làm nghề thông tin cả đời cuối cùng bị người ta quấy nhiễu bằng di động. Lưu Phương Huy còn đang nhăn mặt bóp trán không biết xử lý vụ việc này ra sao thì di động vang lên. Nhìn một dãy số xa lạ là biết lại quấy rối điện thoại rồi, bấm mạnh nút tắt, tức tối thầm chửi để xem ai kiên nhẫn hơn. Ấn nữa rồi lại ấn, khi trong thời gian ngắn đã có mười mấy cú điện thoại gọi tới, Lưu Phương Huy kinh ngạc nhìn lại số hiệu ra, lòng căng hoàng. Đây là số điện thoại gọi điện từ mạng sử dụng phần mềm tự động quay số. Kiên nhẫn của con người làm sao so với máy móc? Nghĩ tới đó thì giật nảy mình. Nếu như toàn bộ số điện thoại của công ty mà bị tấn công, bằng với toàn bộ phương thức liên hệ bị đứt đoạn, chẳng may lúc này có sự cố gì không xử lý kịp thời, trách nhiệm của tư phương rất lớn. Không xong rồi, thằng lưu manh đầu đường xó chữ ấy bất chấp mọi thứ rồi, đúng phải người không đến đụng rồi. Lưu Phương Huy nhìn cái di động không cách nào sử dụng, mở cửa lao ra ngoài, di động nắm trong tay kêu như muốn phát nổ, chạy xuống lầu, lái xe rời tiểu khu, tìm một cái bốt điện thoại khẩn cấp liên hệ với điện thoại báo sửa chữa, trực ban mảng, trực đường dây của công ty, cùng điện thoại các giám đốc và cả tổng giám đốc. Toàn bộ đều một kết quả, máy bận rồi. Nếu lúc này mà đoạn dây cáp do công ty bao thầu sửa chữa có vấn đề, bên cung cấp dịch vụ thậm chí còn chẳng liên hệ được, thế thì thanh châu hề lớn nhất trong ngành rồi. Anh là công ty thông tin đấy, thế mà không đảm bảo được liên hệ thông suốt, ai còn tin anh được nữa? Người ta sẽ không cho anh một tuần gì hết. Không kịp nghĩ nhiều nữa, chỉ lo được cho chuyện cấp bách bây giờ thôi, Lưu Phương Huy lái xe như bay ra đường chính, thông báo cho từng cấp dưới mà ông ta biết chỗ ở, rồi phát động họ thông báo cho người quen, dùng phương pháp nguyên thủy nhất đi gõ cửa từng nhà. Nửa tiếng sau, các trung tầng quản lý có liên quan đều được thông báo tới công ty, nói qua loa tình huống khẩn cấp, thiết lập hai đường dây đặc biệt cùng với điện thoại bảo hộ hậu cần mà bình thường không dùng tới chuyển sang kênh báo sửa khẩn cấp. Mấy nhân viên ở cương vị trọng yếu khẩn cấp thay đổi phương thức liên hệ, đảm bảo khi xảy ra tình huống đột phá có thể tìm thấy người. Xử lý xong chuyện nội bộ, lại khẩn cấp liên hệ với các nhà kinh doanh dịch vụ báo thay đổi đường dây sửa chữa khẩn cấp. Khi mọi thứ được an bài xong thì Niên Minh Quý lại lần nữa bị kinh động. Vừa mới về nhà đã phải vội vàng tới công ty. Lưu Phương Huy thấy mình ứng phó không thể, thở phào một hơi. Thế nhưng khi tất cả chuẩn bị xong thì điện thoại quấy rối dừng lại, giống như đang khảo nghiệm tốc độ phản ứng của tứ phương. Mấy bộ điện thoại ở bộ phận sửa chữa đều khôi phục bình thường. Mọi người mở di động, ổn rồi, như chưa có gì xảy ra. Chạy cuống cuồng như lửa đốt đít một hồi, ai nấy mồ hôi mồ kê đầm đìa. Cả đám người được coi như thành phần tinh anh trong xã hội, lúc này kiếm được chỗ nằm ngả lưng là ngồi xuống đó, thân thờ như dân tị nạn. Lưu Phương Huy giờ không dám còn chút xem thường nào với tên lưu manh ăn nói dơ bẩn, đi lạch bạch như vịt nữa, khẩn trương thương lượng với Niên Vinh Quý. Niên Vinh Quý bắt đầu tìm người quen trong người địa ốc, ý đồ liên hệ với Lý Uy để giảng hòa, còn Lưu Phương Huy ra mặt mời Đường Đại Đầu. Căn cơ hai bên dần thay đổi. Cái gì? Mời tôi ăn cơm ấy à? Tôi làm gì có thời gian? Mỗi phút tôi kiếm mấy vạn, thời gian đâu ra mà lại nhảy với các anh? Không ăn. Bàn cái gì? Có gì mà bàn? Hợp đồng giấy trắng mực đen ra đó, chẳng lẽ không bằng cái miệng à? Anh xem đi, tư phương các anh như lũ đàn bà vậy, chẳng qua là mấy trăm vạn thôi, nếu là đô còn đáng tranh luận, chứ vài đồng tiền thế này tôi chẳng thèm tranh cãi qua lại. Anh gấp cái gì? Thế nhé, cúp đây, không có chuyện lớn đừng có gọi cho tôi, phiền phức. Điện thoại cúp rồi. Ở đầu kia Lưu Phương Huy vẫn chưa dám tin nhìn di động của mình. Có câu con nợ là ông nội, hôm nay con nợ hạ mình làm cháu chắt rồi muốn trả nợ mà người ta chẳng thèm để ý. Khẩu khí này còn vinh báo hơn cả tổng giám đốc Niên sở hữu gia sản riêng vài trăm triệu. Bên kia điện thoại, Đường Đại Đầu đắc ý hú lên như sói đêm trăng rồi cho di động vào túi. Nhìn người đối diện đang một tay cầm cốc rượu trắng, một tay cầm càng cua ăn tới quên mình mà cười. Hai người họ đang ở trong phòng bao ở nhà hàng Minh Châu nếm từ món ăn cua lớn chính tông của Hồ Dương Trừng. Thời gian qua, Đường Đại Đầu dần dần hiểu cá tính của Diệp Phàm rồi. Muốn mời y chơi bời là không thể, công việc thì cần thiết lắm mới gặp được. Nhưng nếu nói tới chỗ nào có món ăn hiếm có thì mời lần nào chuẩn lần ấy. Có thèm nữ nhân này không thì Đường Đại Đầu không rõ. Có điều chàng trai này chắc chắn là thèm ăn. Khi cuộc điện thoại kia gọi tới thì hai người đã gần ăn xong. Thử gọi vài cuộc và mấy số máy cần ngăn cản đều bận. Đường Đại Đầu hết sức hài lòng, nghĩ tới cảnh Thư Phương đáng chó chạy gà bay, sương khoái chỉ muốn hét lên cho cả Đại Nguyên biết là lão tử làm đấy. Nói chuyện với Diệp Phàm có thêm chút khúm núm lấy lòng. Diệp Phàm, sao chỉ một tiếng đã dừng rồi? Cứ làm ba ngày, đợi chúng thay di động, thay điện thoại, chúng ta lại chơi tiếp, thế có phải hay không? Diệp Phàm đặt chén rượu xuống hỏi một câu không đầu không cuối. Vũ khí đe dọa đáng sợ hơn vũ khí đem dùng, anh hiểu không? Tất nhiên là không hiểu, cậu đừng làm khổ cái đầu tôi nữa. Đừng Đại Đầu mặt mày nhăn nhó đã vẻ khổ sở. Tôi nổ súng bắn anh so với việc tôi dí súng vào đầu anh có thể bóp cò bất kỳ lúc nào, cái nào khiến anh sợ hãi hơn? Còn phải nghĩ nữa à? Tất nhiên là cái thứ hai rồi, chết ngoéo bà nó rồi còn ai mà sợ nữa. Đừng Đại Đầu thấy đáp án quá đương nhiên. Đúng thế, hiện giờ ông ta biết anh có năng lực này, tương đương với việc anh bị dí súng vào đầu, tối ngủ cũng không yên lòng. Chứ nếu anh gây ra chuyện lớn rồi khiến người ta thiệt hại quá nặng, người ta điên lên há miệng cắn lại anh, thế thì khó chơi rồi. Chứ còn chưa mất đi lợi ích, bọn họ mới tìm mọi cách để giữ gìn hiện trạng, đó là chuyện thường tình của con người. Sắp rồi, đi. Diệp Phàm lau miệng lau tay, trước mắt bỏ lại một đống bỏ cua, một chai rượu phần 53 độ cạn tới đáy, xem ra hôm nay được ăn một bữa thỏa thích. Phục vụ viên ân cần dẫn hai vị khách xuống lầu, hai người đi song vai với nhau. Đừng Để Đầu chợt nhớ ra. Này Diệp Phàm, mời chúng ta làm gì? Vừa rồi cậu chỉ mày ăn, còn chưa nói cho tôi biết. Vấn đề à, tôi thấy cũng không tệ. Ngốc lắm, anh bị nhược trí à? Giống như ăn uống ấy, mang lên hai món ăn giống hệt nhau thì còn thú vị gì nữa. Qua ngày hôm nay họ có phòng bị rồi. Vậy phải làm sao? Hay là tôi bàn bạc với họ? Tôi thấy lúc này thu hồi vốn không thành vấn đề nữa. Đừng Để Đầu gật gù, không để ý tới lời xúc phạm của Diệp Phàm. Thế thì càng ngốc. Đây là sự khác nhau giữa thị trường của bên mua và bên bán. Bây giờ tiếng nói đã ở trong tay anh, bán cái gì mà bán? Đường Đại Đầu, tôi thực sự không sao hiểu nổi bao năm qua anh làm ăn kiểu gì mà tới giờ vẫn hồ đồ tới mức này. Diệp Phàm thở dài chỉ trích. Đường Đại Đầu ngốc đến mấy cũng nhận ra tình thế đang ngày một phát triển có lợi cho mình, nên bị mắng vẫn cười hi hi. Bây giờ hắn không chỉ đơn giản là sùng bái cá nhân với Diệp Phàm nữa rồi. Xuống lầu, phục vụ quầy gọi hai người lại. Ăn cơm còn có ưu đãi. Đường Đại Đầu thấy cô phục vụ xinh xắn là đứng lại tán tỉnh. Diệp Phàm cười đi trước một bước, ra cửa có người gọi sau lưng. Diệp Phàm. Diệp Phàm nghe tiếng gọi thì quay đầu lại, liền hết sức bất ngờ. Vị ở trước mắt cao cũng xấp xỉ 1m8, không hề thua kém y. Mặt lấm chấm mấy nốt trứng cá, không tính là điền trai, xong cũng được. Chứng chạc thành thục hơn Diệp Phàm không ít, chính là ngô đích của cục công an thành phố. Chỉ thấy hắn mặc quần nâu đen, áo sơ mi vàng gạo, mái tóc đã ngồi 37 vuốt keo bóng lộn. Ngạc nhiên ở chỗ, đó đàng tên này không ưa gì mình. Hai người tuy từng gặp nhau, nhưng nói tới giao tình gì đó còn xa 18.000 dặm. Tình cờ gặp nhau chăng nữa thì gật đầu một cái là cùng. Cứ gì mình không thấy lại còn gọi mình, mỉm cười khách khí có lệ. À, khoa trưởng Ngô, đi ăn cơm sao? Ngô đích cười tươi đói đói, xem chừng tâm trạng vô cùng tốt, lại còn quan tâm hỏi. Hà hà, đúng thế, tôi đang đợi người. Tôi chưa nán chưa rút mà cậu đã rút rồi. Nghe nói bị bệnh hả? Có nặng không? À, bị nhiễm lạnh nên cảm thôi. Nghỉ vài ngày, cảm ơn khoa trưởng Ngô quan tâm. Chú Quách vẫn còn nhắc tới cậu suốt đấy. Khi nào có thời gian tới cục chơi nhé. Có cậu gặp chuyện vui, lòng sảng khoái. Tâm tình của Ngô Đích Hiền Nhiên thể hiện rõ ràng điều đó. Thế nhưng giọng điệu vẫn đặc biệt kiểu thái độ cấp trên quan tâm tới cấp dưới. Diệp Phàm chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc đàm thoại khó chịu. Đúng lúc này, Đường Đại Đầu đi ra, thì Diệp Phàm nói chuyện với người ta từ xa đã nhiệt tình lên tiếng. Diệp Phàm, ai thế? Người anh em nào vậy? Giới thiệu với tôi đi. Thật trùng hợp, hay là chúng ta quay vào trong uống thêm vài chén? Ngô Đích nhìn Đường Đại Đầu tướng mạo không đàng hoàng, mồm sặc sụa hơi điệu, toàn thân đầy vẻ lưu manh trợ búa, thì tức thì nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. Diệp Phàm đi nhanh tới kéo tay Đường Đại Đầu đi, không cho hắn tới chỗ Ngô Đích. Khoa trưởng Ngô, đừng để ý tới anh ta, uống nhiều quá rồi. Anh cứ làm việc đi, tôi cáo từ trước, tạm biệt. Vừa nói, tay kia Diệp Phàm bịt miệng Đường Đại Đầu, đi vài bước, quát khẽ. Im mồm, đó là lãnh đạo của chúng tôi. Lại đi thêm vài bước nữa, Đường Đại Đầu giơ tay Diệp Phàm ra, không vui nói. Lãnh đạo thì sao nào, ghê gớm lắm mà, trông như thằng gốc sỏi trụ ấy. Diệp Phàm cười ha hả. Cực kỳ đồng ý với anh, tôi cũng thấy hắn giống sỏi trụ. Lại tìm được đề tài chung, hai người cười vui vẻ. Vừa tới trước xe mở cửa, Diệp Phàm vẫn cảm thấy lạ lạ, nhớ lại từ cách ăn mặc chải chuốt lại còn sức nước hoa rất thơm. Không chỉ là đợi người mà là hẹn hò, nghĩ thế liền quay người nhìn về phía đại sảnh. Vừa đúng lúc nhìn thấy chiếc taxi đỗ lại ở cửa nhà hàng, lại là một sự bất ngờ nữa. Từ trên xe có một cô gái xinh đẹp bước xuống, gió tối lồng lộng thổi tới từ sông phần gần đó, cuốn mép váy làm cô gái vội khép chân giữ mép váy. Ánh đèn đủ màu phủ lên người khiến cô gái trông như tinh linh, nhìn kỹ chính là Dương Hồng Hạnh đã thay cảnh phục. Diệp Phàm lần đầu tiên thấy ăn mặc này của Dương Hồng Hạnh, cho nên một khoảnh khắc thậm chí nghi ngờ vào mắt mình phải chăng người giống người. Trước kia Dương Hồng Hạnh dù không mặc cảnh phục thì cũng không bao giờ mặc áo không tay để vai lộ ra ngoài như vậy, càng gần như chưa thấy cô mặc váy mà thích quần jean áo sơ mi có phần bảo thủ một chút, có vẻ thích phong cách đơn giản khỏe khoắn hơn là điệu đà nữ tính. Vậy mà hôm nay mặc chiếc váy vàng gạo chỉ chấm gối để lộ ra cẳng chân trắng mịn, tóc tùy ý vấn sau đầu, đeo cái túi xách đỏ, không nhìn thấy mặt nhưng qua bước chân nhẹ nhàng như chú hiêu con khoan khoái đi về phía Ngô Đích đang đứng đợi, hình như rất vui vẻ. Thì ra hôm đó ở bệnh viện đường sắt mình không nhầm, hai người này thực sự là một đôi. Đường Đại Đầu nhận ra ánh mắt của Diệp Phàm hơi khác lạ liền nhìn theo, tức thì thấy bóng lưng của Dương Hồng Hạnh liền bình phẩm ngay. Nhìn em gái à, chắc là tiểu thư. Vớ vẩn, bạn gái anh mới là tiểu thư, anh quản người ta làm cái gì? Diệp Phàm lên xe mắng một câu. Oà, sao cậu biết? Phỉ Phỉ năm xưa chính là tiểu thư đầu bảng của Thịnh Đường đấy. Đường Đại Đầu hết sức tự hào. Diệp Phàm ngẩn ra, nhìn kỹ Đường Đại Đầu, cái giọng điệu của hắn cứ như đang kể lại sự tích oai hùng năm xưa của bản thân vậy. Cái vẻ mặt đó làm người ta giận cũng chẳng giận được. Một cuộc gặp gỡ tình cờ, Dương Hồng Hạnh không hay biết rằng có một ánh mắt phức tạp trong bóng tối nhìn mình. Cùng Ngô Đích đối diện, trò chuyện vài câu hai người nói đi lên phòng bao. Ngô Đích làm thay công tác của phục vụ, ân cần rót nước, đưa bát, lau đũa. Còn Dương Hồng Hạnh thì thản nhiên tiếp nhận, không cảm ơn, ngược lại còn có chút thích. Có rất nhiều thứ khiến cô không thích. Ví như hôm nay, bị trong nhà ép mặc cái váy này, cô cảm thấy đi đứng bất tiện, đến ngồi cũng bất tiện, lúc nào không phải chú ý nếu không bị lộ. Không thích nhất là cái dáng vẻ ân cần của Ngô Đích. Chuyện tương tự xảy ra không chỉ một lần. Dương Hồng Hạnh không có chút hứng thú nào. Ngay cả lần hẹn hò này cũng là do cha mẹ hai nhà an bài. Muốn từ chối cũng khó. Là con gái nhà quan chức, ở phương diện này bọn nọ còn không bằng người thường. Trong nhà can thiệp vào chuyện riêng tư quá sâu, nhiều bậc cha mẹ không cho con cái tự do lựa chọn đối tượng, tình cảm không quan trọng, mà họ chỉ muốn tìm người bạn đời có lợi cho sự nghiệp tương lai, con cái hoặc bản thân. Ngô Đích là chàng trai không tệ, có tài hoa, có lý tưởng, có sự nghiệp. Nếu chỉ là gặp gỡ như người bạn bình thường, Dương Hồng Hạnh sẽ rất vui vẻ, giống như trước kia vẫn luôn như vậy. Nhưng nếu nhìn ở góc độ bạn đời tương lai, lập tức trở nên thiếu tự nhiên. Bởi thế, hai người không giống như trước kia nữa, giờ gặp nhau không có nhiều điều để nói, chủ yếu do Dương Hồng Hạnh không muốn nói. Ngô Đích thấy không khí có vẻ tẻ nhạt, cố gắng tìm đề tài mở đầu câu chuyện. Hồng Hạnh, vừa rồi đứng ở đại sảnh đợi em, anh gặp một người trong đơn vị em đấy. Ồ, ai thế ạ? Dương Hồng Hạnh hỏi theo phép lịch sự. Người cùng đội với em từng tham gia tổ chuyên án 624, Diệp Phàm. Cậu ta vừa bước ra ngoài thì em tới. Em tới sớm một chút là thấy cậu ta. Dương Hồng Hạnh vừa cầm lấy ly trong tay thiếu chút nữa đánh rơi, mặt lén nhìn Ngô Đích, giống như chỉ thuận miệng nói, cũng vừa tùy ý hỏi. Anh ấy đi một mình sao? À không, hai người. Chắc là bạn gái chứ gì? Dương Hồng Hạnh giọng chua lè dụ cung. Không, nam, có vẻ uống say rồi, đầu rất to, trông buồn cười lắm. Còn để chòm râu nhỏ, có phải người trong đội của em không? Em cũng không biết. Dương Hồng Hạnh thở phào yên tâm, không phải nữ, cô chẳng quan tâm nữa. Không khí lại trở nên cựng gạo. Trong lúc đợi món ăn, Ngô Đích nhìn Dương Hồng Hạnh cẩn thận hỏi. Hồng Hạnh, anh thấy hai chúng ta cần phải nói chuyện tử tế rồi. Trước kia chưa có quan hệ này, em gặp anh luôn vui vẻ cơ mà. Sao bây giờ cha mẹ hai bên đồng ý, quan hệ lại không bằng trước? Có cần thiết phải giữ khoảng cách như vậy không? Xin anh đấy, khoa trưởng Ngô, thử buổi nào rồi mà còn cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Em chỉ coi anh như bạn bè, anh bảo em nói thế nào đây? Dương Hồng Hạnh mặt nhăn nhó, cô không sao ngờ được một lần hai bên cha mẹ đùa cợt, cô cũng coi như nói đùa, vì đôi bên khá thân thiết, ai ngờ lại đẩy vào cái cảnh này. Tình cảm có thể thông thả bồi dưỡng mà, chúng ta đã quen nhau nhiều năm, trước kia vẫn rất hợp đấy sao? Ngô Địch cố gắng thu hẹp khoảng cách. Đúng là nhiều năm rồi, nhiều năm chẳng có tiến triển gì, anh nghĩ sau này có khả năng à? Chưa chắc đâu, chỉ cần có nỗ lực là có hy vọng. Ngô Địch ôn tồn nói, đối đãi với nữ nhân rất có phong độ quân tử khiêm nhường, mỉm cười chỉ dẫn phục vụ đặt món ăn. Hai người ở bên nhau cần có sự kiên nhẫn và khoan dung với nhau. Thế này đi, em có chỗ nào không thích ở anh sẽ thay đổi. Dương Hồng Hạnh nhìn thái độ vô cùng chân thành của Ngô Đích, tâm tư xoay chuyển nói luôn. Khoa trưởng Ngô, anh không cần phiền phức như vậy đâu, anh thích tôi ở chỗ nào, tôi sửa là được. Ngô Đích đang uống nước suýt bị sặc, người đà nhìn Dương Hồng Hạnh xưa nay luôn giống như cô em gái ngoan ngoãn dịu dàng, chẳng ngờ Dương Hồng Hạnh không thua kém, mím môi nhìn lại như thị uy đành nhượng bộ. Vậy thôi, không ai sửa nữa, có như bạn bè mời nhau một bữa cơm được không? Thì tôi vẫn luôn coi anh là bạn bè mà. Dương Hồng Hạnh đanh đá nói. Lại là một bữa cơm không vui vẻ gì. Đường Đại Đầu lái cái xe đồng nát không rõ mượn đâu ra, đưa Diệp Phàm tới đầu ngõ Đường Ngũ Nhất, phát hiện Diệp Phàm như đang trầm tư gì đó, không biết xe dừng lại, lay vai một cái. Diệp Phàm, làm sao thế? À, không có gì. Diệp Phàm tỉnh lại lắc đầu. Không có gì, sao làm ra vẻ thâm trầm như thế? Đừng đại đầu lên giọng từng trải trêu. Nam nhân mà có vẻ mặt thâm trầm, khẳng định nhớ nữ nhân, còn nữ nhân thâm trầm, khẳng định đang động cỡn, ha ha ha. Tôi đi qua cái độ tuổi của cậu rồi, tính lực vượng trong lòng nghĩ mưa chuyện thế chính là về nữ nhân, đừng nín nhịn nữa, nữ nhân đấy mà, cũng chỉ đến thế mà thôi. Cậu coi đó là chuyện to tát thì nó to tát, nhưng kỳ thực nói trắng ra thì có cái quái gì đâu. Bây giờ tôi thà dùng năm ngón tay còn hơn tìm nữ nhân, cảm giác cơ bản giống nhau cả. Diệp Phàm cười ha hả, lời này cũng có kiến giải đấy. Này, ngày mai tới sơn trang nghỉ dưỡng Hải Đức không? Nơi đó có vịt lá sen, cá bọc hành, ngày đâu là cá lơ dùng máy bay vận chuyển tới. Đi rồi, cá thường đấy. Diệp Phàm ngồi thẳng lên đinh chính, nấu tí ăn cái là tỉnh táo. Lúc mới khai trương tôi có tới ăn, vừa mới có chút danh tiếng là làm ăn láo toét, lần thứ hai quay lại tôi suýt đập bàn. Vậy thì mai làm sao? Đường Đại Đầu biết nói về ăn uống mình thua xa chàng cảnh sát này, xem ra phải kiếm chỗ thật độc mới dụ được y. Cứ thế mà vừa rồi anh nói chuyện nam nữ khiến tôi có ý tưởng hay lắm. Thế này, Diệp Phàm áp giọng xuống thì thầm gần như nói vào tai Đường Đại Đầu, khiến hắn cười khùng khục trong họng, cuối cùng đập vô lăng cười lớn. Diệp Phàm tùm tìm cười. Thế thế nào, hay không? Hay, ha ha, quá hay ấy chứ. Đường Đại Đầu đang cười thì Diệp Phàm đã đẩy cửa đi xuống, gọi với theo. Này này này, Diệp Phàm, đợi đã, tôi có câu này hỏi cậu. Nói. Chuyện nhỏ thôi, tôi không hiểu, Sao cậu nghĩ ra được bao nhiêu trò như vậy? Rất hiệu nghiệm. Cậu còn ít tuổi, lấy đâu ra kinh nghiệm này? Cứ như một tay giang hồ già đời ấy. Không phải tôi nghĩ ra đâu. Tôi đã xem mấy nghìn hồ sơ vụ án trong cả nước rồi. Tôi chỉ tìm những trường hợp tương đồng với chúng ta, sau đó loại bỏ yếu tố bạo lực, bổ sung thêm chỗ sơ hở của những vụ án kia thành kế sách tôi. Nếu anh đủ kiên nhẫn thì tìm đọc đi. Đao mềm còn hiệu quả hơn súng ống đấy. Diệp Phàm thoải mái tiết lộ bí quyết. Đừng lại đầu không thất vọng mà càng thêm thán phục. Nói luôn dễ hơn làm. Đừng nói đọc mấy nghìn hồ sơ vụ án, vài chục vụ nghe đã phát hãi, đọc lại còn nhớ được như Diệp Phàm thì lại là chuyện không tưởng. Cậu giúp tôi như thế không lo hậu họa à? Đội trưởng của tôi nói, đừng để một ngày cởi bộ cảnh phục ra là tay trắng đời đi. Phải để lại gì đó, như nhà, tiền. Con người ai chẳng ích kỷ, tôi phải tính toán vì mình chứ. Hơn nữa anh tệ như thế còn chưa bị sét đánh thì tôi sợ cái gì? Đừng nãy đầu ở sau lưng hô một câu với Diệp Phàm. Không sao, nếu sét đánh tôi chắn cho cậu. Quay đầu lại thì xe đã đi xa. Diệp Phàm mỉm cười, bước chân cô độc chậm rãi đi trong ngõ tối tăm. Bóng đêm tàn tạ, bầu trời mù mịt, chỉ thấy chút ánh sao lóe sáng yếu ớt. Sau ban ngày nóng bức, buổi tối lại có chút se se lạnh, khiến người đi trong bóng đêm càng cảm thấy điều hiu cô quạnh. Diệp Phàm vốn là chàng trai ưa náo nhiệt, nhưng càng ngày y càng thích tư vị cô độc, đặc biệt là khi đi trong bóng tối, hoặc ẩn trong bóng tối thao túng mọi thứ, có sự thỏa mãn khó nói lên lời. Cổng đại đội một chỉ có ngọn đèn mờ không đủ soi đường, sân tối om như miệng con quái thú mở to muốn nuốt chửng tất cả. Có điện thoại gọi tới, Diệp Phàm cầm ra xem, là số Dương Hồng Hạnh, không nhận, cứ để mặc điện thoại kêu trong túi. Khi một ngày mới bắt đầu, Tư Phương trong mắt người ngoài vẫn bình tĩnh như trước. Điền Minh Quý thông qua quan hệ xã hội của mình, cuối cùng đã tìm tới được một vị giám đốc công ty địa ốc. Đối phương đồng ý giới thiệu cho Lý Uy. Thông qua tìm hiểu sơ bộ, Điền Minh Quý thầm cả kinh. Cái Uy Thịnh tay trắng lập nghiệp này quy mô không hề thua kém gì Tư Phương của mình. Lần trước phòng bà địa ốc khiến Nhân Thông ngã ngựa, bị Uy Thịnh liên hợp với ba nhà nữa ra tay nuốt chửng. Xem ra Lý Thần Tài chính là người thao túng đằng sau rồi. Nếu là vậy, mình bỏ ra 300 vạn kết giao với một vị thần tài cũng không lỗ. Từ tầng cấp Niên Binh Quý mà nói, chuẩn bị dùng phương thức thông dụng nhất giải quyết vấn đề. Cho dù là thỏa hiệp cũng kiếm được cả người lẫn giao tình. Phạm làm việc gì cũng để lại vài phần thể diện, sau này còn nhìn mặt nhau, phải không? Còn về phần đương đại đầu thì thôi. Thân phận tôn ti giữa hai người chênh lệch quá rõ ràng. Nếu ngồi xuống đàm phán với một kẻ bất kể lúc nào cũng có thể phun ra những lời dơ dáy thì quá mất thân phận. Chỉ có điều kế hoạch không theo kịp biến hóa. Hơn nữa đến ngay cả đường đại đầu còn không hiểu nổi yêu quyết bên trong là cái gì. Dùng sách lược thông dụng với kẻ đa bài không theo lý lẽ thông thường với đường đại đầu là vô ích. Huống hồ sau lưng hắn còn có Diệp Phàm đầy một bụng mưu kế sâu xa. Thế nên, lại nữa rồi, với tính cách ra như đỉa đói của đường đại đầu làm sao mà xong được. Cái xe đồng nát lại đi vào khu nhà Tư Phương. Bảo an chán tới không thèm nhìn nữa. Phó Tổng Lưu đã dặn đi dặn lại là đừng xung đột với bọn lưu manh này. Đoán chừng bên trên định xử lý lạnh vụ này. Sở trụ, lên đi. Tới mày rồi. Trong đó có cả đống mỹ nữ. Xem mày có bắt được không? Trong khoang xe có bốn thằng lưu manh đang nhịn cười trông như bị táo bón. Tôn Nhị Dũng cùng Sao Loa Tử suối bẩy. Xe mở ra xuất hiện người cao lớn như quái vật. Bảo an hít hồn. May được lệnh không ngăn cản. Chỉ thấy vị soái ca này cao trên 1m9, mặc bộ âu phục trắng muốt từ trên xuống dưới, giày da bóng lộn, tóc cắt tỉa cầu kỳ, tay ôm một bó hoa hồng đỏ rực, chắc phải 99 bông. Nếu nhìn từ xa thì chuẩn mẹ nó là hoàng tử Bạch Mã rồi, nhưng mà nhìn gần liền thấy vấn đề ngay. Hai mắt đờ đẫn, mồm méo một bên, thi thoảng hít nước dãi chảy ra. Một thằng ngốc điển hình mặc bộ đồ sang trọng lịch lãm vào trông càng thêm ngu ngốc hơn. Sở chủ ăn mặc như thế này để làm gì? Chục lát là hiểu ngay. Mục tiêu đang xuống xe. Một chiếc Zeta trắng, cô gái mặc váy công sở đeo túi sách, mái tóc buông quăn, hình tượng mỹ nữ Arn tiêu chuẩn. Sở chủ như nhìn thấy con mồi, mồm chảy dãi lao tới như chó dại. Cô gái che miệng hét lên định hô cứu mạng, không ngờ đột biến phát sinh. Sở chủ quỳ một chân xuống, giơ bó hoa hồng lên, tư một câu như sấm nổ giữa trời quang. Nana, gả cho anh nhé. Hả? Mấy bảo vệ choáng váng, nhìn tới lôi mắt khỏi chồng, nhìn tới đần mặt. Màn cầu hôn kinh thiên động địa này mới lần đầu xảy ra ở tứ phương. Tiếp đó cười hí hừng, hay, có trò hay, đó là chủ quan phong tài vụ. Nghe nói có quan hệ ái muội với phó tổng lưu, té ra bên ngoài có mãnh nam theo đuổi. Thời buổi này, chuyện quỳ xuống cầu hôn trước đám đông không còn nhiều nữa rồi. Nữ nhân vừa cảm động lại tiếc nuối không phải là mình, không nhận lấy bó hoa hồng, che miệng cười. Anh nhầm người rồi, tôi không phải Nana. Cô gái nói rồi nghiêng người tránh đi, sự người ta nhìn thấy thành trò cười. Không ngờ xòa chủ đứng lên hỏi. Vậy em tên là gì? Tôi tên Hàn Ly, anh thực sự nhầm người rồi. À, xòa trụ bừng tỉnh, chạy nhanh vài bước đôi lại quỳ xuống, mặt đắm đuối nhìn lên, nói lớn. Lily, gả cho anh đi, anh đợi em thật là khổ. Trong cái xe đồng nát, mấy thằng lưu manh cười tới chảy nước mắt, tới đau cả bụng, nhưng người đã vào công ty thì không hiểu gì hết, chỉ nghe thấy hai tiếng Lily, liền nghĩ là người trong cuộc, nên không can dự, đứng ngoài nhìn, có trò vui là có trò vui rồi. Đồ điên! Người đứng lại nhìn ngày một nhiều, Hàn Ly thoáng cái từ cảm động thành tức tối mắng một câu định đi cho nhanh. Không ngờ, xoa chu ôm lấy khóc trống lên thương tâm vô kể. Lily, anh đợi em bao năm như thế, sao em lại vứt bỏ anh? Em đã hứa cùng anh kết hôn sinh con, sao em không giữ lời? Vì sao em lừa gạt tình cảm của anh? Em có biết mỗi đêm anh nhớ em khổ sở ra sao không? Khi em không ở nhà, em có biết anh sống thế nào không? Anh ngày ngày phải dùng tay giải tỏa. Lily, em thương anh đi mà. Mới nghe thì không ai sinh lòng thương xót, một nam nhân si tình tới mức đó thật tội nghiệp. Có điều nghe tới đoạn sau thì không nhịn được cười. Đồng nghiệp công ty che miệng cười. Bảo an thường ngày chẳng ưa gì mấy nữ nhân kênh kiểu trong công ty, cười độ lên chẳng kinh rẻ gì. Thế là kỳ cảnh xuất hiện. Từ ngoài cửa kính cho tới trong cửa kính xuất hiện hai nửa vòng tròn với lấy đôi nam nữ ở chính giữa. Hàn Ly đã bước một chân qua cửa, cánh cửa như tường ngăn cách hai người. Vùng vẫy không thoát, Hàn Ly vung tay tát xòa trụ một cái, hét lên. Bảo an, mau kéo thằng điên này ra. Bảo an! Tiếng kêu ngưng bặt, xóa trụ bị tát một cái không sờn lòng, còn thò mặt hôn đối phương, cao hứng reo lên. Đây là vợ của tôi, xin nhờ mọi người chiêu cố. Đám đông lại được một tràng cười vỡ bụng. Hàn Ly bị một nam nhân to lớn hết ôm lại hôn, mặt đỏ như gấc chín, lấy hết sức bình sinh, dùng gót giày giẫm mạnh chân hắn, tranh thủ lúc xóa trụ ôm chân kêu đau để thoát thân, ôm mặt chạy ra xe, đóng sầm cửa lại lao vút đi. Rồi cô gái này mất mặt quá thể, không đi làm nữa. Xung quanh không ít người chỉ trỏ theo cái xe, không chịu giải tán. Đám bảo an lưng ba cọc ba đồng ít nhiều chính bản thân hoặc anh em từng trải qua chuyện tương tự, thương cho chàng trai si tình kia. Đi tới khuyên bảo xòa chủ, người nhặt bó hoa lên cho hắn, người tốt bụng phủi bụi. Xòa chủ đầu đi đi rồi, ai nấy lắc đầu thở dài. Thời buổi này yêu đương loạn giả, phản bội ngoại tình nhiều vô kể, ai nói đó được. Mới yên tĩnh được vài phút, đám bảo an còn chưa hết bôi ngôi cảm động thì lại thấy xòa trụ từ ngoài chạy tới cửa công ty, quỳ xuống trước nữ nhân viên đi xe đạp điện tới công ty, màn cầu hôn kinh điển lặp lại. Nana, gả cho anh đi. Bảo an ở cửa lảo đảo suýt ngã, còn bà nó giờ mới hiểu, té ra không có nam nhân si tình nào hết, chỉ có si đần, không thì là lưu manh làm loạn. Đã hết đâu, ngoài đường chạy vào mấy chục người cầm hoa chặn nữ nhân viên công ty tỏ tình. Bến thành tỏ tình có tổ chức đôi, vội vàng báo cảnh sát. Đội trị an tới nơi này không xa, chỉ vài phút sau là nghe thấy tiếng còi cảnh sát. Có điều vừa nghe thấy là đám người cầm hoa ném hết hoa bỏ chạy vào ngõ, vào cửa hàng, quán xá, địch tặc không còn một ai. À còn, vẫn còn anh chàng to lớn như châu mộng đứng ở cửa ngó nghiêng xung quanh. Tên này chay mặn đều ăn, da chay bất chấp. Chỉ cần là nữ sẽ quỳ xuống cầu hôn, nhất định phải nghe hắn bày tỏ. Chiếm cửa mười mấy phút làm nữ nhân viên chạy hết rồi. Cảnh sát đã tới, bảo an can đảm hơn, xông tới đè xòa trụ xuống, đâm đa túi bụi. Xòa trụ vùng vẫy, da hắn dành như da trâu, đâm đá không ăn thua. Đứa nào dám đánh tao, đứa nào, bên ngoài tao có mấy trăm anh em, có tin tao chém chết cho bọn mày. Mấy bảo an kéo xòa trụ dậy, chỉ cái cổng trống trơn chế nhạo. Anh em mày đâu? Vừa rồi vẫn còn ở đây mà, sao chớp mắt không thấy nữa. Xóa trụ chửi om lên. Còn bọn không có nghĩ khí đâu rồi, sao lại chạy đôi? Bọn mày đợi đấy, để tao đi gọi chúng. Thế là xòa trụ vừa chửi mắng vừa bị đưa lên xe cảnh sát, hú còi đưa đi. Bảo an lau mồ hôi chán, hú hồn. Thấy chưa, cảnh sát tới rất nhanh, anh muốn làm chuyện xấu cũng không có cơ hội. Trên mái một căn nhà kiểu cũ, Diệp Phàm cầm ống nhòm nói. Đứng bên cạnh là Đường Đại Đầu cũng cầm một cái ống nhòm. Hai người xem toàn bộ quá trình. Hôm nay Diệp Phàm chuyên môn tới quản chiến thì được cũng là do Đường Đại Đầu đi quá đà, không thu thập được cục diện. Quỷ phá thế này có thể chấp nhận, cùng lắm xử phạt trị an. Alo, Nhị Dũng, mày quay lại được cảnh vừa rồi chưa? Được, mày về thịnh đường đợi tao. Đường Đại Đầu gọi điện thoại xong mới quay sang nói với Diệp Phàm. Ghi hình lại rồi. Thế thì tốt, giữ lại đoạn đánh người thôi. Thế là anh có cớ. Cầu hôn giữa đường không phạm pháp, bảo an đánh người là phạm pháp. Dùng cái này uy hiếp bảo an, bất kể là tố cáo hay sinh sự, anh nghĩ cách mà làm. Diệp Phàm hạ ống nhòm xuống. Đường Đại Đầu gật đầu lia lịa, còn hiến kế. Diệp Phàm, hôm qua tôi men theo Tứ Phương đi một vòng, nghĩ ra cách hay. Cáp quang của bọn họ đều ở sau tòa nhà, đi vào đường ống dễ lắm. Đến đêm tối thần không biết quỷ không hay cắt đi, rồi lại thêm một vụ phong tỏa điện thoại, lão khốn Niên Minh Quý sẽ ăn đủ. Anh là đồ ngốc à? Diệp Phàm chưa nghe hết đã quay đầu sang mắng luôn. Phá hoại cáp thông tin là tội lớn đấy biết không? Chỗ khác không sao, anh cắt một điểm chốt là khiến cả khu mất thông tin, tống anh vào tù 5 năm còn là nhẹ. Nếu là cắt cáp trung kế thì cứ đợi bóc lịch mười mấy năm đi. Có biết sự cố thông tin nghiêm trọng là gì không? Tới mức đó anh cách cái chết không xa đâu. Ngu xuẩn, đừng làm bừa. Đừng Đại Đầu vã mồ hôi hột. Còn bà nó, té đà cắt cáp quang còn nặng hơn chém người à? Vậy không cắt nữa, vậy cắt cái của công ty này thôi được không? Cũng không được, người ta xuất thân kỹ thuật, thế nào chẳng có phòng bị. Anh có tin bây giờ người ta nói không chừng chuẩn bị luôn cả đường điện dự phòng được không? Thật đúng là. Đi. Diệp Phàm bực mình bước đi trước. Đừng Đại Đầu chạy theo. Thế tiếp theo làm gì? Mỗi cái gì? Cây đổ đàn khỉ tan, giờ đuổi khỉ đi. Cây không đổ không phải đổ. Không dọa được Niên Minh Quý thì dọa đám nhân viên. Làm việc ở một cái công ty không có chút an toàn nào thì ai mà muốn. Việc làm khó kiếm, nhưng đó là với người thường mà thôi. Còn tầng lớp tinh anh đi tới đâu mà chẳng được đón nhận. Họ tội gì ở lại cái công ty bất ổn như thế, mà đây mới chính là nòng cốt của công ty. Mất họ là Tư Phương chỉ có sập. Vậy chiều tiếp tục nhé. Đừng để đầu chào tay đầy phấn khích. Đương nhiên rồi, không ngừng nghỉ, ép Niên Minh Quý phải giải quyết. À, mà xóa trụ không sao chứ? Diệp Phàm không yên tâm lắm. Hắn à, không sao, ngốc tới mức không biết chạy, như con bé tôi, dạy gì biết nói đấy. Đừng lo, từ nhỏ đã lớn lên trong đồn công an rồi, đồn công an cũng chẳng muốn giữ loại này. Đường Đại Đầu tự tin 10 phần, té đà kẻ ngốc cũng có công dụng của kẻ ngốc, để coi như là sáng tạo đi, đồn công an lại đi chấp với một kẻ ngốc chắc. Đại đội trị an Hạnh Hoa Lĩnh nửa tiếng sau, đội trưởng Diêm tới phòng trực ban, mọi người biết hắn và Tư Phương quan hệ tốt vội báo cáo. Đội trưởng Diêm, là hắn đấy, bản thân tên là gì cũng không biết, chúng tôi hỏi đồn công an phố Tây, té đà thằng này là danh nhân, tên Vương Thuyên Chủ, biệt danh Xỏa Trụ, là thằng lưu manh đường phố, là loại chung cửa thay chó của người ta. Cái chỗ này của hắn có vấn đề. Chị An Viên chỉ vào cái đầu, ý bảo đầu tiên này bị lọt nước. Đội trưởng Diêm nhìn Xỏa Trụ ngồi trên ghế, tuy bộ dạng ngốc nghếch nhưng nhìn xung quanh với vẻ bất thiện. Cái mặt đúng là ngốc thật, vừa rồi không ai đánh mà tự lăn lộn dưới mặt đất la hét. Cảnh sát đánh người, cảnh sát đánh người. Làm cả đội chị An không yên tâm, càng không dám đụng tay đụng chân. Hắn ngốc thật, ai đụng vào ngốc gấp đôi, đành cong tay vào đó. Xỏa Trụ, biết tôi là ai không? Suy nghĩ một lúc, đội trưởng Diêm kéo ghế tới gần, giọng rất ôn hòa. Xỏa Trụ nghiến răng nghiến lợi. Cớm. Đúng rồi, là cớm. Xem ra cậu không có thiện cảm với cớm. Sao lại bắt tôi? Xỏa Trụ la hét. Cầu hôn ngoài đường cũng phạm pháp à? À, rất có kiến thức. Ai bắt cậu chứ? Chúng tôi chỉ tìm hiểu tình huống thôi. Tháo còng cho cậu ấy. Đội trưởng Diêm đưa tay ra hiệu, Hai cấp dưới ngạc nhiên lắm, xong vẫn chạy tới tháo còng, phất tay. Đi đi. Xoa trụ lần này ngốc thật đôi, con tường bị giam vài ngày, vậy mà gặp chuyện tốt từ trên trời rơi xuống. Tôi được đi thật à? Đi đi, anh ăn cậu, đi đi, đi tỏ tình cầu hôn tiếp đi, đó là tự do của cậu, thích ai cứ tìm người đó mà cầu hôn. Xoa trụ đứng lên, đi từ vài bước, không thấy ai ngăn cản, thế là chạy thục mạng. Đội trưởng Diêm vừa nhìn qua cửa sổ thì hắn đã chạy tới cửa rất nhanh. Thông báo cho phòng bảo an tứ phương, không được tùy tiện dùng vũ khí, càng không được tự ý đánh người. Ai? Người ta không có hành vi phạm tội thì không thể nhận định là nghi phạm. Có chút kiến thức pháp chế là không vậy. Người bình thường còn không được, huống hồ là thằng gốc. Phát hóa đơn xử phạt trị an cho tứ phương. Tiểu Lưu đưa đi, thật là gây phiền phức cho người ta suốt thôi. Giọng bực tức xả ra xong thì đội trưởng Diêm cũng đi ra ngoài. Hai chị an viên nhìn nhau cùng nghĩ, xong tứ phương khẳng định đã chọc giận đội trưởng nên muốn gây khó dễ cho họ. Đội trưởng Diêm vừa mới ra khỏi phòng thì khuôn mặt ôn hòa biến thành khó chịu. Vào văn phòng đội trưởng, Tần Cao Phong đang ngồi đó định đứng lên, hắn vội vàng đưa tay ra. Ngồi đi, ngồi đi đội trưởng Tần, lần này tôi phải cảm ơn anh, nếu không còn chưa biết gì. Khách khí làm gì, hôm nào đó mời tôi một bữa là được. Có điều tiểu Diêm này, lời không hay tôi nói trước, chuyện này đừng nói với người khác. Tôi vô tình nhìn thấy ở văn phòng tổng đội nên lặng lẽ mà rút đi, đừng bán tôi ra đấy. Tần Cao Phong liếc nhìn phong bì chuyển phát nhanh, đây là bưu kiện chuyển tới đội trị an, không biết có con đường nào lại rơi vào tay hắn. Chuyện trên đó không phải sự thực. Cái này đội trưởng Tần, anh biết mà, ăn uống qua lại là chuyện bình thường, đơn vị nào chả có, còn vào hối lộ thì úp cứt lên đầu người ta. Không phải có người mượn danh nghĩa tứ phương giở trò chứ? Đội trưởng Diêm phẫn nộ vô cùng. Những điều thuật trong phong thư này không phải là giả, nhưng có thế mà bảo là nhận hối lộ thì quá đáng. Vấn đề nhất còn nợ người tố cáo công ty tứ phương, đóng cả con dấu, thế là có điên người không chứ? Bất kể là đúng hay bịa đặt, cậu nên chuẩn bị sẵn tư tưởng đi. Cái gì xử lý được thì xử lý sớm, đừng để lại dấu vết. Nói không chừng tổng đội sẽ xuống điều tra đấy. Đừng để họ tra ra gì hết. Còn nữa, đừng có đi lại quá gần với tứ phương, để người ta tóm được thóp thì cái thế nào cũng không xong đâu. Tần Cao Phong khuyên nhủ, đặt có phong thái trưởng giả. Đội trưởng Diêm liên tục gật đầu. Chuyện này không thể xem nhẹ, nếu ngã vì thứ chuyện nhỏ nhặt này thì quá oan. Cái gì? Xoa trụ được thả ra rồi? Thời điểm quan sát không lâu, Diêu Phong nhận được tin này liền giật mình. Đừng đại đầu cất điện thoại đi. Đúng, thằng đó chạy về rồi. Không đúng, không đúng, không thể nhanh như thế. Diệp Phàm liên tục vỗ trán, có vấn đề rồi, dứt khoát không vào chuyện bình thường. Thả đôi không phải tốt à, chẳng lẽ cậu còn muốn hắn bị giam vài ngày? Đừng đại đầu chẳng nghĩ nhiều. Không thể nào, có vấn đề rồi. Nếu xóa trụ được thả nhanh như thế, chỉ có một cách giải thích là đơn tố cáo đây kinh động đội trị an làm họ chùn tay. Diệp Phàm bất an lẩm bẩm. Những chuyện tố cáo này chỉ là một sự thăm dò, gần như không thể có bất kỳ tác dụng nào. Cho dù là có, điều tra nội bộ cũng không thể nhanh như thế, phải một tuần mới thấy hiệu quả. Tôi chỉ muốn đợi thư tố cáo được chuyển lại đại đội trị an, sau đó ly gián hai bên, đồng thời là cảnh cáo đội trị an chớ dính vào vũng bùn này. Hiệu quả nhanh thế là không thể. Ai, cậu nghĩ nhiều thế làm gì, nhanh không tốt à? Đừng đại đầu chẳng coi vào đâu. Anh đúng là con heo ngu xuẩn. Chuyện bất thường như vậy mà anh không thấy vấn đề. Thể chế có cách vận hành của nó, nhanh như vậy trừ khi có người can thiệp. Hỏng rồi. Diệp Phàm chợt nhớ ra, sáng nay xin phép nghỉ đi bệnh viện. Ánh mắt đội trưởng lạ lắm, giờ nghĩ lại cảm giác như có gai sau lưng. Mấy ngày trước đội trưởng còn ám thị chuyện đập xe, chẳng lẽ đã liên hệ mấy chuyện này với nhau? Nghĩ kỹ lại từng chi tiết vụ việc, hoàn toàn có khả năng. Cho dù tiếp xúc với đội trưởng khá nhiều, cho tới nay trong mắt y, thậm chí là đồng đội trong đội, đội trưởng vẫn là nhân vật thần bí, thường ngày trầm mặc ít nói, mỗi lần lên tiếng thì hỏng rồi. Nếu để đội trưởng mà biết thì đây là thất bại lớn. Diệp Phàm đã cảm giác được tảng đá lớn trao lơ lửng trên đầu. Đội trưởng trên quen biết chi đội, tổng đội, cục thành phố, dưới thì tiếp xúc với cả loại như Lý Uy, Đường Đại Đầu. Thường ngày đội trưởng hay biến mất xuất hiện như bóng ma, nếu không cẩn thận lộ chi tiết nào đó, mười phần là bị đội trưởng đoán ra. Đội trưởng có biết cũng sẽ bao che cho mình thôi. Có điều như vậy thì mình khó ăn nói rồi, mà cảnh phục đi làm việc xấu, nói không thông. Nghĩ tới cái mặt đen sì của đội trưởng là thấy ớn. Cho dù việc mình làm cũng chẳng xấu lắm, Diệp Phàm cảm giác lửa cháy tới đít đồi, vội vàng dặn. Tôi về đây, chuyện tiếp theo anh tự lo liệu. Nhớ, ngàn vạn lần đừng để ai bị thương. Làm lưu manh chứ đừng biến mình thành phần tử tội phạm. Có chuyện gì gọi điện báo cho tôi. Chớ làm bừa, kiên trì một tuần, Tư Phương cũng uất chết cũng sẽ phải trả tiền. Nói xong chẳng kịp giải thích, bắt một cái taxi chạy về đội. Người lên kế hoạch rút lui cũng không ảnh hưởng tới tiến trình. Tới buổi chiều giờ đi làm, sở trụ lại xuất hiện, đứng như thằng ngốc ở cửa. Hai bên là hai hàng người tay cầm hoa hồng chuẩn bị đi tới cầu hôn tỏ tình. Đối với kiểu đòi nợ này, đúng là lần đầu tiên người ta được thấy. Nhưng mà suốt cả buổi chiều chẳng quấy rối được mấy người. Nguyên nhân là ở người trong Tứ Phương truyền tay nhau rồi, nhân viên nữ không ai đi làm nữa. Nhân số thì không nhiều, ảnh hưởng lại không nhỏ. Ví như phòng tài vụ, văn phòng trợ lý, ban thư ký phần đông đều là nhân viên nữ, lại còn cả nhân viên trực điện, văn phòng, tiếp tân đều là nữ, khiến loạn hết hoạt động bình thường. Đám bảo an bị đội trị an gửi hóa đơn phạt do đánh người nên không dám manh động nữa. Vì chút tiền lương mà bị tống vào đồn thì không đáng. Cán cân ngày càng lệch hẳn về một phía, Đường Đại Đầu chiếm hoàn toàn thế chủ đạo, đang nghĩ làm thế nào khiến cả nam cũng không dám tới đi làm, Tư Phương không sập mới là lạ. Trong giới chỉ cần ngầm lan truyền là hắn làm, ai dám quyệt nợ hắn nữa, cho dù lần này không đòi được tiền cũng lãi rồi. Đến 4 giờ chiều, tình huống có biến hóa. Vốn Nhiên Bình Quý hẹn Lý Uy và mấy vị giám đốc tụ tập ăn tối, nhưng thời gian không đợi người, địch thần tới địa ốc Uy Thịnh. Đợi một tiếng đồng hồ mới gặp được thần tài trong truyền thuyết kia, riêng về mặt khí độ thôi đã bất phàm rồi. Nhưng Lý Uy lại chưa hiểu rốt cuộc là sẽ đáp chuyện gì. Đến khi nghe qua lời bóng gió của Niên Binh Quý và Phó Tổng Lưu mới thầm cả kinh, không ngờ thì Tư Phương muốn ngang đạt, cũng chính là công ty vỏ bọc của Đường Đại Đầu, có thể tới Tư Phương kết toán bất kỳ lúc nào. Lần này Diệp Phàm dự liệu sai, Đường Đại Đầu cũng không ngờ tiến triển nhanh như vậy, nhận được điện thoại của anh rể mừng phát cuồng. Không lâu sau, đám người lần vờn quanh Tư Phương rút lui, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng đích thực đã có chuyện xảy ra rồi. Alo, đội trị an Hạnh Hoa Lĩnh à? Tôi là Trương Kiệt của đội trọng án. À, không có gì, chỉ muốn hỏi đội trưởng Tần có tới chỗ các anh không? Mấy ngày vừa rồi thôi. Không phải, có vụ án ở đại đội 1, cần anh ấy ký tên, không tìm thấy đâu. Tôi gọi điện từng đại đội hỏi. Cái gì? Sáng nay tới chỗ các anh. Được, được được, tôi biết rồi. Vậy tôi tiếp tục chờ, cảm ơn. Người gọi điện thoại không phải là Trương Kiệt nào hết, mà là Diệp Phàm. Cúp điện thoại rồi, lòng càng trầm xuống. Cứ hoài nghi chuyện này có vấn đề, dù không có bất kỳ chứng cứ gì, cuối cùng Diệp Phàm không yên tâm đổi sim điện thoại gọi điện thoại thăm dò. Không ngờ chuẩn luôn. Khi mình và Đường Đại Đầu đang phá rối thì đội trưởng ở trong đồn trị an đợi sẵn rồi. Vấn đề là rốt cuộc đội trưởng muốn làm gì, động cơ của đội trưởng ở đâu? Nếu là bảo vệ mình thì không cần thiết. Công bằng mà nói, tuy có sợ hãi nhưng Diệp Phàm luôn cảm kích Tần Cao Phong. Nhất là cái lần xảy ra chuyện đó, y đã buông xuôi mọi chuyện rồi, là nghe lời của đội trưởng vực y dậy, y mới kiên cường chống đỡ. Rồi sau đó hỏi chuyện Quách Nguyên, Tiêu Thành Cương mới càng hiểu bản lĩnh ngửa tay làm mây, úp tay làm mưa của đội trưởng, kính sợ thêm vài phần. Nếu như không có đội trưởng, tới bây giờ mình vẫn là thứ vô dụng, đến súng cũng không cầm vững. Những chuyện mình làm đa phần được đội trưởng gợi mở hoặc dẫn dắt, lòng yên tâm hơn một chút. Mình gây chuyện lớn như thế mà đội trưởng còn bảo vệ, lần này chẳng vi phạm luật pháp mấy, chắc là đội trưởng không làm gì mình đâu nhỉ. Vuốt mạnh mặt, trấn an lại tinh thần, đừng để chưa có chuyện gì xảy ra mà mình đã tự loạn thế trận. Trong lòng Diệp Phàm càng muốn coi đội trưởng là người bao che cho phía dưới hơn là người có tính toán mưu đồ. Nhiều dấu hiệu cho thấy, cho dù có sai phạm nhỏ, đội trưởng cũng không truy cứu. Lòng thầm đã quyết định, được rồi, anh ấy hỏi tới mình giả vờ, giờ vừa không được thì mình khai thật, dù sao mình chả làm gì. Tự an ủi bản thân như thế, xem đồng hồ đi vào ngõ, đã 12 giờ, hết giờ làm rồi. Bác Giang chắc là đã nấu xong cơm, hôm nay ăn sẵn là được, cơm bác ấy làm đã có thể miễn cưỡng ăn được. Đi vào trong sân thì không thấy ai cả, theo hành lang vào sân sau đột nhiên có tiếng quát lớn. Đứng lại! Đang chột dạ nên Diệp Phàm giật bắn mình. Vừa quay lại thì thấy Lương Bưu Bận chưa về nhà, ở trong văn phòng thò đầu ra, ánh mắt đầy nghi ngờ tra hỏi. Nhìn cái bộ dạng của anh thì chắc chắn đã làm chuyện xấu. Buổi sáng đi đâu? Anh bị bệnh, xin nghỉ. Diệp Phàm sợ ai chứ không sợ Lương Bưu Bận. Cô gái này với y không khác gì đứa em gái. Lời thì có, bệnh gì? Bệnh nam khoa. Nói láo. Em không tin thì anh cởi quần chứng minh cho em xem nhé. Diệp Phàm dở trò vô lại. Á, anh cởi đi. Anh dám cởi em dám xem. Xem xong còn chụp ảnh làm chứng cứ. Lương Bưu Bận không bừa tí nào, không xấu hổ còn thách thức. Hai người đấu khẩu vài câu, lòng Diệp Phàm liên ổn định trở lại, trêu chọc vài câu. Lương Bưu Bận cũng cười khúc khích. Ở trong đội nó ra hai người bọn họ suốt ngày như chó với mèo không khác gì đối oan ra nhiều đời. Kể từ cả hai đều thấy thoải mái nhất khi ở cạnh nhau, chẳng tâm cơ, chẳng vướng bận gì. Trò chuyện một lúc, Lương Bưu Bận xem chừng có tâm sự, giọng đầu đầu. Diệp Phàm, em chuyên môn đợi anh về đây, có tin tức xấu muốn thông báo với anh, còn có vấn đề muốn nhờ anh giải quyết. Chuyện gì thế? Diệp Phàm thầm cả kinh, tìm lại kéo vọt lên cổ họng, sao ai cũng biết cả rồi. Không ngờ điều Lương Bưu Bận nói lại là em sắp đi rồi. Hả? Sao nhanh thế? Diệp Phàm thực sự giật mình, ý không hiểu lầm gì cả, vì nghĩ ngay tới kỳ thực tập. Hết cách, nhiều người nghiêm trọng. Hệ thống thông tin tội phạm cuối năm nay sẽ nghiệm thu, nên chuyện thực tập của em phải kết thúc sớm. Ôi, cuộc sống tốt đẹp hết rồi. Em thật hâm mộ anh vào lớp trưởng, còn Tiêu Diêu được vài tháng nữa. Lưng Bưu Bận, mặt buồn rười rượi. Diệp Phàm an ủi. Cũng đâu phải tin xấu. Còn chưa đủ xấu hay sao? Em không muốn về cục công an thành phố. Lưng Bưu Bận hậm hực. Hà hà, đối với anh mà nói lại là tin tốt. Em đi rồi, không có ai suốt ngày đòi anh đặc sản, không ai suốt ngày dọa dẫm anh, càng không ai tới thứ bảy chủ nhật còn quấy nhiễu anh, ngày nghỉ mà còn tới đội bắt anh nấu cho ăn nữa. Diệp Phàm nói đùa, cảnh sát cơ sở phục tùng phân phối là chuyện khỏi phải bàn cãi. Thấy tâm tình của Lương Bưu Bận không tốt, nó đùa vài câu vô vẻ. Em đừng nhăn nhó, bao nhiêu người muốn thoát khỏi cơ sở lên cùng làm việc mà không được đấy. Nhưng mà em nhớ anh lắm. Lương Bưu Bận có chút quyến luyến nhìn Diệp Phàm nũng nịu. Diệp Phàm, em sợ. Sợ gì? Diệp Phàm ngạc nhiên cũng chẳng hiểu. Ừ, em sợ. Lần này đi coi như chính thức thành cảnh sát rồi, không còn vô tư như trước được nữa. Dường như quãng thời gian vui vẻ ở trường huấn luyện đã không còn quay lại. Thế rồi tương lai cả ký ức quý giá này cũng bị thứ vụn vặt trong cuộc sống dần phai mờ. Lương Bưu Bận ánh mắt xa xăm, sắp đi rồi. Cô mới chợt thấy quý những thứ tưởng chừng vô cùng bình đạm, lắng đọng lại khiến người ta khó quên như vậy. Nhưng thời gian lại là thứ ác độc nhất, tình cảm quý giá tới đâu cũng sẽ bị nó mài mòn từng chút một. Đừng nói những lời ủ rũ như thế, thổ phỉ. Không giống em chút nào. Nhà em vẫn ở đó mà. Cuối tuần có gì chỉ cần gọi điện bảo anh một tiếng, anh nấu cho. Chỉ cần chúng ta không quên, tất cả vẫn còn đó. Diệp Phàm không ngờ rằng cô gái có chút vô tâm như Lương Bưu Bận lại có lúc đa sầu đa cảm như vậy. Nhưng y cũng rất đồng cảm. Y cũng nhớ chứ, đặc biệt cuối tuần một thân một mình ở đội, thi thoảng bị Lương Bưu Bận quấy đầy cũng vui vẻ. Y có một cô em gái, nhưng trước kia không hiểu chuyện, anh em cãi nhau chi chóe. Giờ em gái lớn rồi, lại là đứa độc lập tự chủ, làm Diệp Phàm không có cơ hội để thể hiện là người anh xứng đáng, nên rất thích cưng chiều Lương Bưu Bận. Kỳ thực trừ hay đấu khẩu thì luôn nhường nhịn cô gái này. Ừ, nhớ nhé, anh nói rồi đấy. Lương Bưu Bận chớp chớp mắt trở nên vui vẻ, thoáng cái lại xìu xuống. Hôm nay xem chừng có rất nhiều vấn đề, lại nói. Diệp Phàm, có vấn đề nhỏ này, anh nhất định phải giúp em mới đủ nghĩa khí. Muốn ăn gì cứ nói, anh làm cho. Muốn mở tiệc liên hoan, anh làm cả bàn tiệc lớn, thế nào, đủ nghĩa khí chưa? Hôm nay là trường hợp đặc biệt, Diệp Phàm không trêu đùa mà vỗ ngực ngay. Không phải. Lương Bưu Bận khó xử. Chuyện tình cảm cá nhân hơi có mở miệng. Gì? Diệp Phàm thấy Lương Bưu Bận ngập ngà ngập ngừng thì hết hồn. Em định ép thái giám động phòng à? Anh có tâm cũng không có lực. Chuyện tình cảm của anh còn bung bét cả đây này. Lại cãi nhau với bạn trai à? Anh không giúp em nổi đâu. Á, anh nói đúng rồi. Lương Bưu Bận tìm thấy điểm tấn công. Chính vì chuyện tình cảm của anh nát bét, cho nên anh mới là người từng trải qua gặp gành đôi, em mới tìm anh nói. Nói đều anh đấy à? Không phải, anh em nói nhá. Có một kẻ mù mắt cứ ngày ngày cuốn lấy em, làm lòng em cứ lon thon thót, không biết phải xử lý thế nào, muốn đứt mà không dứt ra được, thật khó xử, anh giúp em đi. Em là cảnh sát, cần gì anh giúp? Diệp Phạm nghi ngờ. Ai, anh chẳng hiểu gì, người đó do mẹ em giới thiệu cho, cảnh sát thì có tác dụng gì chứ, giúp em đi mà. Anh từng bỏ người ta, cũng đã bị người ta bỏ, kinh nghiệm dứt khoát phong phú lắm. Rõ ràng đang mắng anh, tự giải quyết đi, có kinh nghiệm cũng không dạy em. Diệp Phạm làm đám vẻ tức giận đứng dậy. Đừng đừng, anh đừng đi, em thực lòng nhớ anh mà. Anh thương đi em gái này đi, em bị chuyện này làm mất ngủ đáng trí đôi, anh thương em nhất phải không? Lương Bưu Vận ôm lấy tay Diệp Phạm, chớp mắt làm đám vẻ mèo con đáng thương rồi dụ đầu vào vai y. Cô gái này nếu không thân thì thấy tính cách giống đứa con trai, thoải mái vô tâm, thân thiết rồi mới hiểu. Lương Bưu Vận rất nữ tính, còn rất thích làm nũng, rất dính người. Diệp Phạm sửa tay vào trán. Chuyện này giải quyết rất đơn giản. Sao em ngốc thế? Anh hỏi em, anh ta có đẹp trai không? Cũng tạm tạm. Vậy có tiền không? Chấp nhận được, trung thượng đẳng. Có nhà ở Đại Nguyên không? Có. Có thân phận không? Tuổi trẻ tài cao, hiện giờ là trung tầng một đơn vị. Thế thì đơn giản. Diệp Phạm đưa ra kết luận. Em theo anh ta quách, bằng điều kiện như thế, bao nhiêu người đốt đèn lồng không tìm thấy, hay sinh lý của em có vấn đề? Ai, không phải như thế. Lương Vũ Vận bực mình, hất mạnh tay Diệp Phạm ra, giận dỗi dậm chân. Trong lòng em có người khác, đẹp trai hơn anh ta, mặc dù người thứ sau kia, có nhà có xe có địa vị hơn, nhưng mà em không có một tí cảm giác nào thì làm sao mà chấp nhận được. Đây là hạnh phúc cả đời của em gái anh đấy. Anh chú tâm một chút được không? Không đùa đâu. Diệp Phạm có chút cảm khái, gãi đầu một lúc, diệu kế lóe lên, lén lút kéo Lương Vũ Vận vào góc khuất. Anh có cách giải quyết giúp em, nhưng xem em có dám dùng không. Anh nói mau, em sợ gì mà không dám. Lương Vũ Vận thúc giục. Em bảo vệ anh ta, em từng bị người ta cưỡng bức. Diệp Phạm nghiêm túc nói, mắt thì đưa tít lên trời, không nhìn đối phương. Phi phi phi, nhổ vào cái mặt anh. Anh định tìm kích thích đấy à? Lương Vũ Vận tung ra một cú đấm. Diệp Phạm đề phòng trước nên né ngay. Sao em ngốc thế nhỉ? Lần sau hẹn anh ta, em xòe bài nói thẳng, mình từng bị cưỡng bức, thêm vào một câu, không chỉ một lần, lại thêm câu nữa, về sau sống cùng người đó, rồi bị người ta đá. Bằng vào ba câu này dọa chạy đại bộ phận nam nhân. Dùng ai không là ở em, anh nói với em rồi đấy. Lương Vũ Vận mũi xì khói. Truy đuổi Diệp Phàm chạy vòng một hồi, đứng lại thở, bình tĩnh nghĩ lại thì kế này một nửa hợp lý, một nửa không hợp lý. Nghe hay không nghe đều không phải. Cô chỉ xấu hổ một lúc, giương ngón cái lên. Biện pháp hay, có thể thử. Lần này tới Diệp Phàm cuống lên, chỉ sợ cô ngốc này làm theo thật, vội vàng khuyên. Này này, Vũ Vận, em nghĩ cho kỹ, cái miệng anh là miệng quạ đen, toàn nói bậy bạ, không nên tùy tiện nghe theo. Biện pháp này tuy trực tiếp, nhưng tác dụng phụ quá lớn. Nam nhân ở loại chuyện này tâm lý rất xấu xa, nó không chừng lần nào tụ tập bạn bè nó ra, làm hỏng hết danh tiết của em. Từ lúc đó đừng tìm anh tính nợ cũ nhé. Lương Vũ Vận suy một tiếng. Thôi đi, em thấy anh mới là xấu xa, còn đi nói người khác. Đừng thay đổi chủ đề, đang thảo luận cuộc sống của em, đừng kéo anh vào. Được, không kéo anh vào nữa. Lương Vũ Vận đưa ra vấn đề nan giải. Hay thì hay, chỉ là có phiền toái nhỏ. Lần trước em và người đó hẹn hò, không may bị bạn trai hiện giờ của em gặp phải. Chuyện này em phải giải thích thế nào? Anh gặp bạn trai em đồ đấy, từng tới đội đón em, cao ráo còn đẹp trai hơn anh, em sợ ảnh hưởng tới quan hệ của bọn em. Dừng dừng, em đừng đóng giả liệt nữ với anh. Diệp Phạm cắt ngang như đuổi gà đánh chó, từ từ phân tách các mối quan hệ. Anh hiểu rồi, em đang trong quan hệ tay ba đúng không? Nam chính và em là hai bên yêu nhau, rồi sau đó xuất hiện một nam là tiểu tam. Em cũng thấy điều kiện của anh không tệ đúng không? Ê này này, anh nói gì thế? Không có quan hệ tay ba nào hết. Đã nói không có cảm giác mà. Em thật không biết giải thích thế nào. Chẳng may anh ấy hỏi tới. Diệp Phạm, em coi anh như anh trai nên mới nói với anh. Anh đừng có mà đùa cợt. Lương Bưu Bận mặt đỏ tía tai nói. Em nhược trí à? Giải thích cái gì? Bạn trai em thích em, cần gì phải giải thích? Chẳng qua là ăn bữa cơm thôi, đâu phải là thuê phòng lên giường đúng không? Nếu em yêu bạn trai em, vậy không cần giải thích. Càng giải thích càng khiến người ta nghĩ trong lòng em có vấn đề. Cứ thoải mái, coi như không có chuyện gì xảy ra. Có lý, nói thế còn được. Lưng Vũ Bận cao hứng vỗ tay. Đừng nói là hai người không có gì. Cho dù em có gian díu với người ta cũng ngàn vạn lần đừng nói. Đến chết cũng không nói. Đừng bao giờ khảo nghiệm lòng bao dung của một nam nhân. Có trăm lý do hợp lý thì người ta cũng không chịu nổi đâu. Nam nhân rất hẹp hòi ở chuyện này. Diệp Phàm vốn còn tưởng rằng Lưng Vũ Bận sẽ khổ sở không biết phải làm sao. Không ngờ trông cô nàng chẳng có vẻ gì đáng đau khổ vì gặp chuyện khó giải quyết. Khóe môi giống đang cố nén cười, thình lình nhớ ra đây chẳng phải chuyện của chính mình à, đít lên. Vũ Bận, em đùa anh đấy à? Dám trêu anh, có tin anh cưỡng bức em ngay tại đây không? Lưng Vũ Bận căn bản không sợ sự uy hiếp của Diệp Phàm, ngón tay kéo chiếc di động kiểu nữ treo trước ngực, di động đang mở vui vẻ tắt đi. Em đúng là đang trêu anh đấy, nữ chính không phải em mà là lớp trưởng, người bạn trai là anh, nam tiểu tam là ngu đích, vừa rồi anh đã nói rồi đấy nhé, không cần giải thích. Có điều em phải giải thích cho đại tỷ của em một câu, chị ấy là người một là một hai là hai, yêu ghét rõ ràng, rất trung tình, không lăng nhăng như anh. Còn anh còn dám có ý đồ bất chính với người nằm mai như em à? Cứ cân nhắc đi nhé, đại tỷ nghe thế rồi đấy. Nói xong lè lưỡi làm mặt quỷ đồ chạy vào nhà ăn. Văn phòng kỹ thuật trinh sát vẫn còn mở. Dương Hồng Hạnh một thân cảnh phục thong thả đi ra. Hai cô gái liên hợp diễn màn này. Diệp Phàm nhìn Dương Hồng Hạnh tự cười tựa không, tám phần là đang hồi tưởng lại màn chiếu đùa vừa rồi. Nghĩ tới những lời vừa dạy Lương Vũ Vận, Diệp Phàm thiếu tự nhiên đỏ mặt. Dương Hồng Hạnh không có chút thiếu tự nhiên, giả bộ rụt rè, hết sức phóng khoáng đi tới trước mặt Diệp Phàm. Hai người cách nhau rất gần, ngước mặt lên nhìn y. Anh bị bệnh thế nào, sao không nói với em? Là đau dạ dày. Diệp Phàm tích tắc kịp phản ứng lại, khom người hai tay ấn vào dạ dày. Em thấy anh bị tâm bệnh thì có, trên người anh chỗ nào cũng có khả năng sinh bệnh, chỉ có dạ dày là không thể có vấn đề. Dương Hồng Hạnh như nhìn thấu tâm can Diệp Phàm. Không phải, anh thấy thủ phỉ là đau dạ dày. Diệp Phàm né tránh, chỉ bóng lưng Lương Vũ Bận đằng xa. Nụ cười Dương Hồng Hạnh ngưng kết, quay mặt Diệp Phàm đối diện với mình, uy hiếp. Lần sau mà còn không nhận điện thoại của em cho anh đau toàn thân. Cái chủ ý buồn nôn như vậy mà anh cũng chỉ cho Vũ Bận à? Nói rồi nắm lấy tay y kéo đi. Các bạn vừa nghe xong tập số 45 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quá Nhân Hình Cảnh của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.